trong thời thơ ấu, thị trường chứng khoán đổ bể, Alan và Linda mất một món tiền lớn. Một vụ kiện tụng kỳ quặc đã làm thủng một món tiền lớn khác của họ. Hết xu nọ đến xu kia, cuối cùng họ suy sụp về tài chính, đồ đạc phải bán đi để trả nợ, mất cả danh hiệu hội viên hội đồng hương đồng khói. Xe hơi, nhà cao cửa rộng cũng lần lượt đội nón ra đi, không một lời từ giã. Phải mất mấy năm nhọc nhằn vất vả, cặp vợ chồng mới gượng dậy được. Bây giờ, tuy họ sống cuộc sống nghèo hơn nhiều so với trước kia, họ đã có đủ thì giờ nhìn lại đời mình và bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Chỉ đến bây giờ, họ mới nhìn ra giá trị của những cái trước kia họ từng bỏ qua, không thèm để ý, như cuộc hôn nhân bền vững, chan hòa, yêu thương, hạnh phúc, thu nhập vững chãi, bạn bè tốt bụng. Bây giờ họ mới nhận ra rằng sự đầy đủ thực sự không phải là tích cóp cho nhiều, mà là đánh giá cho đúng sự việc. Tôi gọi ý thức về sự túng thiếu là hội chứng lỗ hổng tâm hồn. Hội chứng này xảy ra khi chúng ta cố gắng lấp đầy những chỗ trống nội tâm bằng những sự vật lấy từ thế giới bên ngoài. Nhưng cũng như trong trò chơi ráp hình, bạn không thể xếp một mảnh hình vào chỗ không phải của nó. Không tài nào lấy những sự vật bên ngoài, tình cảm, tình yêu hay sự quan tâm để lấp đầy sự trống vắng bên trong. Sự trống vắng này chỉ có thể lấp đầy bằng quan sát nội tâm, nhìn vào bên trong lòng mình để biết rằng mình đầy đủ và hài lòng với sự đầy đủ đó. Cái đó gọi là tri túc. Bình an. Điều duy nhất phải làm đó là sống. Stephen Levin. Nếu bạn biết sống trong hiện tại, bạn sẽ đạt được điều mà nhiều người cả đời phấn đấu để đạt tới, đó là sự bình an. Sống thoải mái trong hiện tại, bạn sẽ cảm thấy thân thể và trí óc bạn an lành, tĩnh lặng, thư thái, thoát khỏi nỗi khổ đứng núi này trông núi nọ. Nếu bạn để hết tâm trí vào việc bạn đang làm, bạn sẽ không còn thời giờ so bì giữa cái thực tế và cái bạn đang mong chờ ao ước. Bạn mải miết sống trong giây phút hiện tại nên không còn thì giờ để phân tích so bì phê phán. Tôi có xem một cuốn phim thú vị, nhân vật chính là một nhà thông thái ngây thơ một cách đáng yêu. Ông chỉ sống trong giây phút hiện tại, không biết, không để ý gì khác ngoài cái ông thấy trước mắt. Suốt ngày ông lúi húi trong khu vườn nhỏ, vun trồng chăm bón cho những cây cối thần yêu. Một trớ trêu của thời cuộc đã khiến ông phải xa mảnh vườn thần yêu của mình để làm cố vấn cho hãng kinh doanh lớn. Khi được các giám đốc hỏi ý kiến, nhà thông thái của chúng ta cũng chỉ đưa ra những lời khuyên khôn ngoan rút ra từ kinh nghiệm làm vườn, trồng hao, xới đất. Dĩ nhiên, các thương gia hăm hở đón nhận những lời khuyên khôn ngoan của ông, và họ cho là những danh ngôn diễn tả dưới hình thức dụ ngôn. Ông được tôn là một trong những nhà trí tuệ lớn của thời đại. Ông già này sống an nhiên trong sự đơn giản của mình. Cuộc sống đối với ông vốn giản đơn và dễ dàng, bởi vì ông không bao giờ nghĩ tới quá khứ, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai. Chuyện cũ, chuyện mai sau đối với ông không có nghĩa gì cả. Ông chuyên tâm hoàn toàn vào việc sống đầy đủ giây phút hiện tại. Dĩ nhiên, tôi không có ý bảo bạn đừng bao giờ nghĩ đến quá khứ và tương lai. Tất nhiên, trên đường đời cũng có lúc chúng ta phải dừng chân, nhìn lại bước đường đã qua và chuẩn bị cho bước đường sắp tới. Nhưng chẳng qua cũng chỉ để làm tốt công việc hiện tại mà thôi, vì quá khứ và tương lai không nằm trong tầm tay chúng ta. Quy tắc thứ 7, người khác chỉ là tấm gương phản chiếu chính bạn. Sở dĩ bạn yêu hay ghét cái gì ở nơi người khác là vì cái đó phản ánh cái bạn yêu và ghét ở chính mình. Lần đầu tiên bạn gặp ai, ngày giây phút đầu tiên bạn đã có ấn tượng trong đầu về người ấy. Những xác tín này căn cứ trên những chi tiết như màu tóc, cách ăn mặc, dáng đi dáng đứng của người ấy, cộng với những kinh nghiệm quá khứ tồn trữ trong bộ nhớ của bạn mà bạn đem gắn vào người ấy. Tuy nhiên, phản ứng của bạn đối với người khác phản ánh chính cái điều bạn nhận thức về mình. Những phản ứng ấy cho người ta biết về bạn nhiều hơn là về người khác. Chính cái đó phản ánh cái mà bạn yêu và ghét ở chính mình. Chúng ta thường thích đến với những người giống mình và ghét những người có tật xấu mà chúng ta không thích ở chính mình. Chúng ta nhìn người khác qua những kinh nghiệm, cảm xúc, ý nghĩ quá khứ. Chúng ta cho rằng những nhận xét của chúng ta về người khác là khách quan, không liên quan gì đến vấn đề cá nhân của chúng ta cả. Thực tế không phải vậy. Mỗi một cuộc gặp gỡ người khác sẽ cho bạn dịp may khám phá ra chính mình và rút ra bài học hữu ích. Những phẩm chất mà bạn thán phục nơi người khác, sức khỏe, tài năng, thiên khiếu đặc biệt, v.v. chính là những đức tính mà bạn từng mơ ước. Do đó, bạn có thể để cho chúng soi sáng rõ hơn những tình cảm tự tin của bạn. Trái lại, sẽ rất có lợi nếu bạn biết nhìn những người mà bạn phê phán như những dịp may để bạn thấy được những khuyết điểm mà bạn không thích mình có. Nhìn sự yếu kém của người khác sẽ là một dịp may để mở rộng lòng yêu thương thông cảm với họ. Đó có thể là dịp tốt để chữa lành, để đền bù sự phê phán vô thức mà bạn đã thầm có về mình. Khi bạn tiếp cận cuộc sống theo cách này, thì những người mà bạn ghét nhất cũng như những người bạn thán phục và yêu thương nhất, bạn đều có thể xem họ như những tấm gương phản chiếu chính dung mạo tinh thần của bạn, giúp bạn khám phá ra những tính xấu mà bạn ghét bỏ, cũng như những đức tính tốt mà bạn trân trọng. Quy tắc thứ 7 khuyên chúng ta thay đổi cách nhìn. Thay vì phê phán người khác, bạn hãy khám phá ra cái không hay nơi mình. Nhiệm vụ của bạn là đánh giá tất cả những xác tín, phê phán, suy đoán của bạn về người và bắt đầu coi nó như những gợi ý để bạn sửa đổi tính nết và trở nên hoàn hảo. Các bài học trong quy tắc thứ 7 là lòng khoan dung, thức tỉnh, hồi phục và sự trợ giúp. Khoan dung. Những cái người khác làm ta bực mình lại có thể giúp ta hiểu biết về mình. Kha dung. Trong quy tắc thứ nhất, chúng ta học cách chấp nhận mọi cái trong ta. Khoan dung là chấp nhận người khác. Bạn cần học sự khoan dung để có thể chung sống hòa bình với người khác. Khoan dung là làm im những lời phê phán thì thầm nổi lên trong tâm trí bạn để bạn có thể áp dụng câu trầm ngôn: hãy sống và để cho thiên hạ cùng sống với. Live and let live. Khi tôi 16 tuổi, tôi đi bộ dọc theo đại lộ 57 thành phố New York. Lần đầu tiên trong đời, tôi chú ý đến một tiếng nói thì thầm trong đầu tôi, giống như có người đang bình luận về những người xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Nội dung những lời bình phẩm ấy là một loạt những ấn tượng, thường là những ấn tượng không mấy đẹp. Tôi bỗng nhận ra rằng, dưới mắt tôi, người nào tôi gặp trên đường cũng đều là những khuyết điểm. Sau đó là ý tưởng kỳ khôi này: lạ chưa kìa, có lẽ tôi là người duy nhất hoàn hảo trên đời này, bởi vì tôi thấy không ít thì nhiều, ai cũng có khuyết tật. Khi tôi nhận ra rằng điều đó là kỳ cục, tôi bỗng sáng lên một điều là có lẽ những phê phán của tôi về những người trên đường phố là những phản ánh của chính tôi đối lập với một thực tế khách quan nào đó. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng điều tôi thấy ở mỗi người thì nói nhiều về tôi hơn là chính họ. Tôi cũng nhận ra rằng có lẽ tôi phê phán mọi người một cách nghiêm khắc, âu cũng là một cách để tôi cảm thấy tôi tốt hơn họ. Khi thấy họ mập quá, lùn quá hay ăn mặc lôi thôi quá, là tôi ngầm so sánh rằng mình thanh mảnh, cao ráo và ăn mặc đúng thời trang. Trong tâm trí tôi, khi phê bình gắt gao người khác như vậy, tôi cảm thấy tôi hơn hẳn họ. Một chỗ nào đó trong sâu thẳm con người tôi biết rằng phê phán người khác là một cách che đậy những cảm giác thiếu thốn làm ta không an tâm. Tôi quyết định xét kỹ mỗi một phê phán tôi nghe thấy trong đầu và nghĩ về nó như một tấm gương phản chiếu, giúp tôi nhìn ra một cái gì đó ẩn sâu trong tôi. Tôi bỗng nhận ra rằng có rất ít người được tôi cho là chấp nhận được, và phần lớn họ đều tương tự như tôi. Bởi vì tôi ít khi cho phép mình so sánh với người nào không hoàn toàn giống như mình, nên tôi đã bỏ tôi trong một cái hộp riêng. Từ ngày đó trở đi, tôi thường lợi dụng mỗi khi phê phán về người khác như một dịp may để tôi học hỏi thêm về mình. Điều đó có nghĩa là tôi phải ngưng ngay việc phê phán người khác, bỏ thái độ bất khoan dung. Có nghĩa là từ nay tôi không thể tự coi mình hơn bất cứ ai, và kết quả là tôi phải chú ý đến những khiếm khuyết của tôi. Mới đây, tôi có dịp dùng bữa trưa với một người có những thói quen xấu khi ăn uống. Phản ứng đầu tiên của tôi là phê phán ông ta, cho ông ta là một người thô tục. Khi tôi bắt gặp mình đang thầm gay gắt lên án ông ta, tôi bỗng chững lại và tự hỏi về cảm giác của mình. Tôi đang cảm thấy gì? Té ra tôi đang ngượng chín người vì phải dùng bữa chung với một người há miệng khi nhai cơm và ồn ào hỉ mũi vào khăn ăn. Tôi ý thức rằng mình phải thay đổi vai trò, cố gắng nghĩ rằng, vậy nếu người có thói quen xấu đó là tôi thì sao? Và thế là tôi lập tức thu hồi năng lượng về mình, không còn để năng lượng, sức lực trong người tôi bị phân tán về những chuyện không đâu. Nếu tôi tiếp tục ghê tởm nhìn vào cái miệng nhai cơm há hốc của ông ta, tôi sẽ bị ông ta cướp hết năng lượng. Tôi sẽ để cho ông ta sai khiến cảm giác của tôi. Nhận ra rằng việc phê phán ông ta có quan hệ mật thiết đến tôi đã trùng tính hóa, không để thói xấu của ông ta ảnh hưởng lên tôi nữa và thu toàn bộ năng lượng của tôi về. Vậy, mỗi khi bạn thấy mình không chịu nổi người nào, bạn hãy tự hỏi, cái cảm xúc đằng sau phán đoán chê trách này là cảm xúc gì mà tôi lại không muốn cảm thấy? Cảm xúc đó có thể là sự khó chịu, ngượng ngùng, bất an, lo lắng hay cảm giác tiêu cực nào đó người ấy gợi nên. Tập trung chú ý như vậy là để xóa bỏ cảm giác khó chịu kia đi. Nhớ rằng bạn phê phán ai không có nghĩa là bạn sẽ không làm như người ấy. Phê phán người đồng bàn với tôi là thô tục không có nghĩa là tôi sẽ không làm giống anh ta. Và khoan dung với anh ta không có nghĩa là tôi đồng tình với anh ta và bỗng dưng bắt chước anh ta ăn uống nhồm nhoàm thô tục. Cho dù bạn có thái độ phê phán bất khoan dung gay gắt, thái độ này cũng không bảo vệ bạn khỏi cái gì cả, mà chỉ ngăn chặn bạn yêu thương mà thôi. Bạn có được sự thức tỉnh những khi bạn thay đổi cái nhìn, nghĩa là nhìn vào một tình huống dưới một ánh sáng mới. Khi bắt đầu nhìn người khác như những tấm gương phản chiếu chính mình, bạn đi vào một thực tại mới, nhìn và cảm thụ đời sống với một con mắt ngạc nhiên thán phục. Cái hồi tôi 16 tuổi, tôi đã may mắn được dịp thức tỉnh khi tôi bỗng dưng bắt được những lời bình luận đang vang lên trong đầu tôi. Một người phụ nữ tên Ilani học được bài học thức tỉnh khi bà nhận ra rằng tất cả những cơn giận dữ bà trút lên đầu người chồng không ngăn nắp của bà chính là cơn giận bà đổ lên chính mình, vì bà cũng có tính bầy hầy không ngăn nắp. Một người bạn của tôi được dịp thức tỉnh khi cô nhận thấy thái độ phê phán gắt gao cô dành cho phái nam lười nhác chính là biểu hiện nỗi sợ phải dấn thân đảm đương trách nhiệm. Bạn có thể học bài học thức tỉnh trong bất cứ tình huống nào trong đời bạn. Mỗi khi bạn mở to đôi mắt nội tâm để nhìn vào cái điều bạn phê phán người khác đang nói về chính bản thân bạn. Cách tốt nhất để bạn học bài học thức tỉnh là nhận ra những lúc bạn không sáng suốt, mà tôi gọi là thời khắc mù sương. Khi bạn phê phán người khác, bạn không còn coi họ như những tấm gương phản chiếu chính bạn. Do đó, bạn bị chìm trong u minh của sương mù. Khi bạn tập trung chú ý vào cùng cách cư xử của một người nào đó, ấy là lúc bạn đang ở thời khắc mù sương. Nói chung, mỗi khi bạn không nhận ra điều mà tình huống đang nói về bạn, mà lại chú ý vào điều nói về người khác, bạn đang ở thời khắc mù sương. Trong những tình huống ấy, bạn có thể thực hiện sự thức tỉnh đơn giản bằng cách chuyển đổi cái nhìn từ người khác về mình. Đây là những giây phút dừng chân để tự hỏi bạn đang cảm nhận điều gì và đang nhìn hoàn cảnh qua lăng kính của ai. Vào lúc mà bạn cầm gương lên, ấy là lúc bạn đang đến gần với sự thức tỉnh. Hồi phục. Phục hồi là vấn đề riêng, nhưng đôi khi cũng là do gặp may. Hippocrates. Hồi phục là trở về trạng thái lành lặn và khỏe mạnh. Chúng ta thường chỉ nghĩ một sự lành lặn về cơ thể, mà không ngờ rằng có sự lành lặn về tâm lý và lành lặn về tinh thần nữa. Hồi phục là một quá trình lâu dài giúp ta phát hiện ra những vấn đề, những đám mây mù che phủ sự trong sáng tâm hồn và chữa lành những vết thương trong tâm hồn ta. Ai trong đời cũng có lúc bắt buộc phải học bài học hồi phục. Ngay cả những người bề ngoài có một cuộc sống hoàn hảo, xem ra không có vấn đề gì, cũng không thể bỏ qua bài học này. Đời sống có quá nhiều trở ngại và thử thách nên không ai không một lần và vấp. Cuộc hành trình tiến tới sự hoàn thiện sẽ bắt đầu khi bạn biết lợi dụng những kinh nghiệm bên ngoài như những công cụ chữa lành những vết thương nội tâm của mình. Mỗi kinh nghiệm tiêu cực đều có một cơ hội để bạn sửa chữa một vết thương nào đó trong nội tâm. Một anh bạn có lần tâm sự với tôi, anh đau khổ vì bệnh bất lực. Anh biết rõ căn bệnh này là hậu quả của những mặc cảm nảy sinh khi người bạn gái của anh bỗng dưng bỏ anh để đi với người đàn ông khác. Biết thế nhưng anh không sao hồi phục được lòng tự tin. Cuối cùng, anh bạn ấy gặp được một người phụ nữ tuyệt vời. Cô yêu thương anh không điều kiện. Phải mất nhiều tháng, bạn tôi mới chấp nhận để cho tình yêu không điều kiện của người kia phát huy khả năng chữa lành tấm lòng thương tổn của anh. May mắn cho anh, bệnh bất lực của anh biến mất cùng với những tình cảm tiêu cực khác. Khi lòng tự tin của bạn bị tổn hại, những nhận định tích cực của người khác về bạn có thể chữa lành những thương tổn. Thậm chí, những vết thương lòng quá khứ cũng có thể được chữa lành nữa. Một trong những thân chủ của tôi, cô Spani muốn bỏ công việc ở một nhà xuất bản để đi làm biên tập viên tự do. Tuy nhiên, cô và ông chủ hiện nay đã có những mối quan hệ không mấy bình thường từ 7 năm qua. Do đó, việc chia tay rất khó khăn. Ông ta đối xử với cô như đối xử với con gái của cô. Ít khi ông để cho cô tự quyết định một điều gì đó. Nhất nhất mỗi việc, cô đều phải xin ý kiến ông chủ. Mỗi khi cô có biểu hiện khẳng định sự độc lập của mình, lập tức ông chủ của cô có thái độ cách nào đó để cô cảm thấy mình đã xử sự sai trái. Ông cũng nói thẳng với cô là ông mất nhiều năm để đào tạo cô thành một biên tập viên xuất sắc. Cô có ngày nay cũng là do công sức của ông. Khi Stefan đến gặp tôi, cô cảm thấy xuống tinh thần lắm rồi. Thậm chí cô tuyệt vọng, nghĩ mình không sao thoát khỏi tình trạng lệ thuộc. Cô biểu lộ lòng khinh bỉ ông chủ với những lời lẽ chua chát, nhưng đôi lúc cô vô tình nhắc đến ông như một người cha hết lòng thương yêu cô. Tôi chuẩn đoán rõ ràng cô bé này mắc phải bệnh ấu trĩ, chưa thoát khỏi cái bóng người cha nơi ông chủ của mình. Cô phải được chữa trị và cơ hội này là dịp may bằng vàng để cô nhìn lại mình trong tấm gương thời quá khứ. Khi tôi hỏi Spani tình huống này có nhắc cô nhớ đến ai hay chuyện gì không, cô kể ngay cho tôi nghe câu chuyện hồi cô 21 tuổi. Đó là lần đầu tiên cô bỏ nhà cha mẹ để đến ở nhà người yêu của cô. Mẹ cô cho đó là một sự phản bội và chửi mắng thậm tệ trong cái đêm trước ngày cô ra đi. Trong cái đêm khuya khoắt và mưa gió ấy, đang ngồi trong phòng giữa những vali túi sách ngổn ngang, Spenny bỗng ngẩng lên. Cô thấy mẹ cô chạy nhanh xuống cầu thang, áo của bà bay đằng sau như tà áo khoác của một mụ phù thủy. Khi đến gần, mẹ cô rít qua kẽ răng: "Điều mày làm là hoàn toàn ích kỷ, mày biết không? Hoàn toàn ích kỷ. Sao mày lại dám bỏ đi như thế này?" Sáng hôm sau, Spani lén lút bỏ ra khỏi nhà. Spani và tôi đồng ý với nhau rằng tình cảnh của cô với ông chủ là phản ánh vết thương lòng cũ cô, là phản ánh vết thương lòng cũ, phản ánh một mặc cảm tội lỗi cũ và những hoài niệm về chuyện ngày xưa khiến cô không thể đứng lên bằng đôi chân của mình. Cả hai chúng tôi đều ý thức rõ rằng cô đang có một cơ hội để chữa lành vết thương này bằng cách ra đi đường đường chính chính với tất cả phẩm giá và danh dự. Sau nhiều lần thực tập, Spani đã dõng dạc, hùng hồn, duyên dáng, tự tin nói với ông chủ rằng cô ra đi để tiếp tục phát triển của riêng cô, và như vậy vết thương lòng trong quá khứ của cô đã được chữa lành. Còn bạn, người bạn thân mến đang đọc sách này, bạn đang mang trong lòng vết thương nào cần chữa trị? Trợ giúp. Có hai cách truyền bá ánh sáng: một là làm cây nến, hai là làm tấm gương phản chiếu cây nến. E.D. Wharton. Một người bạn gặp khó khăn hoạn nạn, bạn ra tay động viên tinh thần và thiết thực giúp đỡ người ấy. Người ta bảo bạn đã trợ giúp người ấy, và điều kỳ lạ là khi bạn giúp đỡ người khác thì chính bạn cũng được trợ giúp. Khi bạn được người khác đỡ nâng thì thường đấy cũng là dấu chỉ bạn đang được chính bạn nâng đỡ. Chúng ta thường kêu gọi là hãy trợ giúp bạn bè. Một trong những trợ tá của tôi, cô Donna, mới đây có kể cho tôi nghe câu chuyện chứng tỏ sức mạnh thần kỳ của việc trợ giúp. 7 năm trước, Donna bỗng cảm thấy tinh thần sa sút tồi tệ. Cô vừa chia tay với người bạn trai đã quen nhau suốt 2 năm trời. Cô rất khó chấp nhận sự mất mát này. Mấy ngày rồi, cô phải nằm liệt giường vì chứng đau đầu gối. Ở nhà nằm nghỉ cũng chả thấy đỡ. Đau khổ và thất vọng về chính mình, cô đã khóc suốt ngày không dứt. Một sáng sớm, qua điện thoại, Donna nhận được một tin dữ. Người em trai của cô bạn thân cô đã chết trong một tai nạn xe hơi. Donna đã quen chị em cô này từ rất lâu. Tin dữ làm cô choáng váng mặt mày. Tuy vậy, Donna đã trấn tĩnh lại ngay, lên xe đến nhà cô bạn để an ủi bạn. Mấy ngày sau đó, trong cái bối rối của tăng gia và hàng trăm khách viếng, Donna luôn luôn có mặt bên cạnh bạn. Cô ở gần bạn khi bạn khóc hết nước mắt, ngồi bên cạnh bạn khi sự buồn sầu tăng tốc khiến cho bạn thẫn thờ. Lạ thay, trong suốt thời gian đó, Donna không hề cảm thấy đau nhức ở đầu gối hay một bóng thất vọng nào lảng vảng trong đầu. Vài tuần sau, khi cuộc sống trở lại bình thường, Donna nhớ ra rằng mức độ trợ giúp cô dành cho mình trong thời gian đen tối của cô đã có thể dùng sự trợ giúp cô dành cho bạn như một tấm gương phản chiếu sự giúp đỡ cô dành cho mình. Cô nhận ra rằng những giọt nước mắt của cô đòi hỏi cô nhiều sự chú ý và ân cần giúp đỡ như những giọt nước mắt, như những nỗi thống khổ của ai khác. Và nếu cô có thể dành sự trợ giúp cho ai thì cô cũng có thể dành cho chính mình. Khi bạn cảm thấy mình không thể giúp ai khác, hãy nhìn vào nội tâm xem có điều gì trong bạn mà bạn bỏ qua, không chú ý giúp đỡ. Cũng vậy, khi bạn hết lòng trợ giúp người khác, điều đó sẽ phản chiếu những nơi chốn trong nội tâm bạn hiện cũng đang đòi hỏi một sự quan tâm săn sóc, trợ giúp như vậy. Quy tắc thứ 8: bạn toàn quyền định đoạt cuộc sống của bạn. Bạn có đủ công cụ và quyền lực bạn cần, làm gì với những cái đó là tùy ý bạn. Mỗi người tạo nên thực tại riêng của mình, bạn có toàn quyền về đời bạn. Vậy mà có nhiều người lại không nhận ra rằng mình có đủ khả năng viết kịch bản về đời mình như mình mơ ước. Họ nói họ không thể làm điều họ muốn, không có được điều họ mơ ước trong đời, bởi vì họ thiếu nguồn lực, thiếu công cụ để làm. Họ không biết rằng không phải những nguồn lực bên ngoài, mà chính là lòng tin ta có về chính mình, lòng hăm hở sẵn sàng tạo dựng một cuộc sống theo những khát vọng cao nhất, quy định sự thành công hay thất bại của ta. Bạn có thể lựa chọn, hoặc lúc nào cũng than thở, lúc nào cũng cá cẩm, tôi không thể làm gì cả, bởi vì... hoặc điều khiển đời bạn và hình thành nên đời bạn như ý bạn muốn. Bạn có thể hoặc buông xuôi để cho hoàn cảnh, ngoại hình, điều kiện tài chính, lý lịch, vân vân quyết định tương lai của bạn, hoặc là vượt qua những hạn chế làm cho nhiều điều kỳ diệu xảy ra. Những câu nói như vâng, biết rồi, nhưng không mang lại hiệu quả gì, chúng chỉ có giá trị củng cố ảo tưởng về sự bất lực của bạn. Hãy biện hộ cho những hạn chế thiếu sót của mình. Rốt cuộc, mọi người sẽ đồng ý với bạn và đáp lại hoài mong của bạn. Joseph Campbell có lần đã nói, thế giới này đối với bạn là một trận đấu, và bạn là một trận đấu với thế giới. Ý ông muốn nói là, khi bạn hoàn toàn công nhận những khó khăn bạn phải vượt qua, công nhận tài năng của bạn, thực tại cá nhân của bạn, và chấp nhận con đường hình thành bởi những cái đó, lúc đó cuộc sống sẽ cung cấp cho bạn bất cứ điều gì bạn cần để thành công. Đến lượt bạn, bạn sẽ khám phá ra bạn có thể cộng tác tối đa với cuộc đời như thế nào. Khi bạn đòi quyền viết nên câu chuyện cuộc đời bạn, cuộc sống sẽ đáp ứng và thiên tài phát sinh. Như vậy, quy tắc thứ 8 là tạo dựng và sở hữu thực tại riêng của bạn. Giây phút đầu tiên bạn có thể làm việc này là giây phút thức tỉnh. Khi bạn bắt đầu cuộc sống của bạn, bạn hiểu rõ rằng mình định đoạt cuộc sống ấy như thế nào là tùy mình. Bạn có thể thiết kế cuộc đời ấy theo những lựa chọn và ước muốn chính đáng của bạn. Bạn sẽ học những bài học của quy tắc thứ 8 là trách nhiệm, biết tự cởi bỏ, dũng cảm, nội lực, mạo hiểm là những đức tính sẽ dẫn bạn đến cuộc đời đáng sống. Trách nhiệm. Chúng ta phải chấp nhận hậu quả của mỗi hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng suốt cuộc đời ta. Elizabeth Kubler-Ross. Lãnh trách nhiệm cũng là một bài học khó. Trong lớp học của tôi có cô Marie, là người có tinh thần trách nhiệm rất cao. Cô sinh tại Cuba và đến Miami định cư cùng gia đình khi cô mới 2 tuổi. Gia đình cô sống trong cảnh nghèo túng cùng cực, trong một khu phố đầy cạm bẫy của tội ác và ma túy. Tuy mới lên 8, Marie đã quyết định phải làm cái gì đó cho đời mình, chứ không cam tâm theo con đường vạch sẵn là làm vú em hay khá hơn là thu ngân ở siêu thị. Vậy nên cô quyết định phải đi học để có thể đổi đời. Cuối cùng, Marie đã bỏ Miami và hấp thụ một nền giáo dục tốt, nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển khả năng thiên bẩm về âm nhạc. Cô ý thức rằng đời mình phải tự xây dựng thôi, cho dù mình có gặp hoàn cảnh nghiệt ngã như thế nào đi nữa. Bây giờ, cô là một ca sĩ Mỹ Latin nổi tiếng. Marie có thể cam chịu sống cuộc đời bùn lầy đen tối, phiền trách cha mẹ và nền văn hóa Mỹ đã đưa cô đến hoàn cảnh hẩm hiu. Tuy nhiên, Marie đã lãnh trách nhiệm với chính mình và tạo lập được một cuộc sống đáng tự hào. Với tư cách một người mẹ, tôi thường dạy con gái tôi chu toàn trách nhiệm của mình mỗi ngày. Tôi muốn con tôi làm điều mình hứa, hiểu rằng quyền lợi bao giờ cũng đi đôi với nhiệm vụ ràng buộc. Tôi muốn con tôi làm chủ vai trò của mình trong bất cứ trường hợp nào gặp phải. Hàng ngày, tôi để thì giờ nhắn nhủ con tôi về tầm quan trọng của trách nhiệm trước khi con tôi tự mình bước vào đời. Muốn trở nên người trưởng thành, bạn phải học bài học quan trọng là lãnh trách nhiệm. Nếu bạn chưa kịp học bài học này thì cũng chưa muộn. Đời sẽ dành cho bạn nhiều cơ hội để học bài học này. Cởi bỏ. Hãy học cách tự cởi bỏ, đó là chìa khóa của hạnh phúc. Phật Thích Ca. Trong mỗi tình huống, hoặc bạn lãnh trách nhiệm và cố gắng làm cho sự việc xảy ra tốt đẹp, hoặc là bạn có thể mặc kệ sự việc muốn ra sao thì ra. Mỗi tình huống khác, chỉ mình bạn biết phải làm gì để đáp ứng tình huống ấy. Có những lúc bạn cần lãnh trách nhiệm để có một cơ duyên phát triển. Có những khi bạn cần mặc kệ sự việc và nhắm mắt bước đi. Có những lúc bạn cần tranh luận để bênh vực quan điểm của bạn. Lại có lúc bạn mặc kệ tình huống đặng dành sức cho những trận chiến quan trọng khác. Bạn sẽ học được bài học tự cởi bỏ khi bạn cố ý chọn đó là một hành động có ý thức hơn là một phương thế thụ động lẩn trốn trách nhiệm. Trong đời, có những lúc bạn cần phải tự biết cởi bỏ một số tư kiến, tư tưởng riêng, vốn ngăn cản, không cho bạn tạo lập thực tại riêng của bạn. Một phụ nữ trong lớp học của tôi, tên Nasi, đau khổ vì thiếu tự tin, khiến cô không sao tạo lập được cuộc sống theo ý mình. Không bao giờ cô cảm thấy là mình xứng đáng được hưởng cái phần tốt nhất. Kết quả là cô luôn cam chịu phần thứ yếu. Nasi biết rõ mặc cảm của cô có gốc rễ từ thời thơ ấu xa xưa ở Brazil. Hồi đó, cô luôn bị coi là thứ yếu. Cả tủ quần áo của cô là quần áo cũ của chị để lại. Đồ chơi của cô cũng là những thứ chị cô chơi chán thải ra. Rõ ràng, Nasi phải xóa bỏ mặc cảm thứ yếu, cam phận để có những thứ đòi hỏi chính đáng, xứng hợp trong đời sống trưởng thành. Một tình cảm khác hay rình rập tâm trí nhiều người là tình cảm hận đời. Họ cứ mãi ôm mối hận cha mẹ vì cách giáo dục của các cụ, hay hận người bạn đời vì đã làm họ thất vọng, hận số phận vì bắt họ phải chịu sự bất công. Nỗi oán hận này có thể gây ô nhiễm cõi tiềm thức, ngăn chặn nguồn năng lượng tự nhiên tuôn trào để xây dựng đời sống của họ. Họ cố ý tập trung vào những tình cảm tiêu cực, đến nỗi họ không còn đủ khả năng tha thứ và tự cởi bỏ. Đôi khi, những ý thức u ám, xấu xa nằm bừa bộn ngổn ngang trong tâm trí bạn, lấy đi khoảng trống cần thiết để bạn có thể nghĩ ra và tạo dựng một cuộc sống đẹp như ý bạn muốn. Rủi thay, điều xấu đã xảy ra, những rắc rưởi tâm lý quá khứ có thể di hại hơn là những biến cố hiện tại. May thay, chúng ta có thể vượt qua và cởi bỏ những tình cảm tồi tệ nhất nếu chúng ta muốn. Cô Nasi có thể cởi bỏ tình cảm thua thiệt nếu cô muốn. Tâm hồn chúng ta rất dễ phục hồi, cho nên cần phải tin tưởng vào chính mình để cởi bỏ những ký ức rác rưởi làm ô nhiễm tâm hồn. Có những lần khác bạn cần phải biết tự cởi bỏ khỏi các tình huống, như một mối quan hệ nhiễm độc hay một công việc hèn hạ, để có thể tạo cho mình một thực tại khả quan hơn. Tôi nhớ cách đây mấy năm, cố vấn cho một cặp vợ chồng khá lắm, Eric và Sarah luôn luôn dằn vặt nhau bằng những lời chỉ trích, oán giận và hành vi cử chỉ thiếu quan tâm. Khi tôi hỏi họ vì sao họ cứ sống chung mặc dầu sống thiếu hạnh phúc, cả hai không có câu trả lời chính đáng. Khi chúng tôi đề cập đến mối quan hệ của họ, Eric và Sarah bắt đầu nhận thấy nếu cứ bám lấy một tình thế vô vọng, cả hai người không thể tiến bộ được trong cuộc sống độc lập. Cả hai cùng công nhận là họ sợ phải tạo nên thực tế mới cho họ. Sự công nhận này giúp họ ý thức sâu sắc là cần phải tháo gỡ cuộc hôn nhân gượng ép. Bạn có một cảm xúc, một tin tưởng, nó cứ chần chừ, nấn ná trong tiềm thức, ngăn chặn không cho bạn tạo dựng nên thực tế đời bạn. Bạn hãy biết tự cởi bỏ khỏi cảm xúc, tư tưởng ấy bằng cách nhắc đi nhắc lại bài học cũ, tỉnh thức và sẵn sàng. Dũng cảm. Dũng cảm là cái giá cuộc đời đòi hỏi để cho ta hòa bình. Amelia Earhart. Dũng cảm là có được nội lực cần thiết khi phải đối đầu với nguy hiểm, khó khăn hay nghịch cảnh. Dũng cảm là năng lượng ẩn giấu đằng sau những hành động vĩ đại. Dũng cảm chính là tia lửa làm cháy lên trong đứa bé ước muốn bước những bước đầu tiên. Dũng cảm nằm sâu trong nội tâm ta, sẵn sàng bung ra vào những lúc ta cần để tiến bộ hay đột phá qua những rào cản tưởng chừng không vượt qua nổi. Đó là sức mạnh vô hình, nó đẩy bạn tiến tới. Phải có dũng cảm mới ôm ấp được ý tưởng này. Đời bạn thành hay bại, nên hay hư là tùy ở bạn. Khi đào sâu xuống nội tâm và đụng tới gốc rễ đời sống tâm linh của mình, bạn sẽ học được cách lấy can đảm. Điều gì gây cảm hứng thúc bạn hành động đối với một số người thì đó là lòng tin vào một quyền lực cao hơn. Đối với một số người khác thì nguồn cảm hứng là sự trầm tư, âm nhạc, văn chương. Bất cứ bạn được gợi cảm hứng từ nguồn nào, hãy vun trồng nó, bởi vì bạn sẽ cần đến nó khi bạn cần phải dũng cảm. Dĩ nhiên, có những lúc bạn không thể tìm thấy nguồn cảm hứng cho sự dũng cảm bên trong nội tâm. Lúc đó, bạn cần rút sự can đảm từ những người thân xung quanh bạn. Bạn có thể mượn lòng dũng cảm của những người tin tưởng mãnh liệt vào bạn để giúp bạn vượt qua những giai đoạn bạn không tìm thấy được những khả năng và sự kiên cường của mình. Khi bạn có bước nhảy vọt về lòng tin và bắt đầu hành động, là bạn học được bài học dũng cảm. Tôi nhớ hồi nhỏ học môn nhào lặn. Trong nhiều tuần, tôi đứng ở đầu cầu tại hồ bơi, thu hết can đảm để nhào đầu xuống hồ bơi phía dưới. Suốt 3 chủ nhật nào, ba tôi cũng đứng dưới cầu thang để khuyến khích tôi. Người giải thích đi giải thích lại cách nhào đầu xuống, nhưng tôi vẫn cứ sợ. Đó là một nỗi sợ không tên, vô căn cứ, bởi vì tôi khá vững tin rằng mình không hề hấn gì cả, mà có nhảy không được cũng chẳng hề chi. Tôi sợ chẳng qua là vì, cũng như bao nhiêu sinh vật khác có tên người, tôi sợ lao đầu vào khoảng không, dù đó là không gian cụ thể hay khoảng không tưởng tượng của cái chưa biết, cái vô định. Cuối cùng thì ngày đẹp trời cũng đến. Đó là cái ngày tôi nhận ra rằng tôi có thể tự khuyến khích về bất cứ điều gì và nhận được ngàn lời khuyến khích của cha tôi. Nhưng rồi rốt cuộc tôi cũng phải tự mình hành động. Tôi hít thật sâu và nhảy đại. Tôi lại leo lên thang một lần nữa, đứng ở đầu tấm ván nhảy, bây giờ đã trở nên quá quen thuộc, rồi thầm đọc câu tâm niệm và nhảy. Dĩ nhiên, cú nhảy không hoàn hảo lắm, nhưng dẫu sao cũng là một cú nhào lộn đúng cách. Không có hồi kèn nào nổi lên để mừng chiến thắng của tôi cả, nhưng chính vào lúc đó tôi đã học được bài học dũng cảm. Suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên được. Bạn ơi, hiện nay cái gì đang làm cho bạn sợ? Hãy lôi tất cả ra ánh sáng để bạn có thể nhận diện và tháo gỡ chúng. Các nỗi sợ có thực hay tưởng tượng chỉ làm cản trở bước tiến của bạn thôi. Hãy xóa đi nỗi sợ để bạn có thể thuộc lòng bài học can đảm và xây dựng cuộc sống mà bạn mơ ước. Nội lực. Không nơi đâu mà không có người làm hơn điều họ nghĩ họ có thể làm. Henry Ford. Nội lực là khả năng thể hiện một điều gì. Trong mỗi người chúng ta đều có một trung tâm nội lực. Chúng ta sẽ học cách gọi đến nội lực ấy mỗi khi bắt đầu thiết kế đời sống của chúng ta theo ý muốn của ta. Nội lực là cái bạn nhận được ngay từ khi bạn sinh ra, nó cũng quan trọng như hơi thở. Nội lực là cái đẩy bạn đi mãi trong cuộc đời, là cái nâng đỡ bạn những lúc tối tăm, cho bạn khả năng thực hiện bất cứ điều gì bạn thấy cần làm. Nó sáng lên trong bạn như một bóng đèn, rọi sáng ra thế giới bên ngoài khi cần. Năm 1983, tôi thực hiện một công trình phúc lợi là huấn luyện những thanh niên nước ngoài từ 18 đến 25 về quản trị gia đình. Tôi vô cùng say mê với chương trình huấn luyện này và tận tụy hết sức để nó thành công. Luật sư của chúng tôi lúc đó là một người đứng tuổi, rất giỏi giang, tiếng nói khan khan, tên là Marcus. Ông cao 1'8", trông rành ràng, dễ sợ lắm. Ông cứ nhắc đi nhắc lại là chúng tôi không thể nào xin hộ chiếu cho những người nước ngoài vào sống trong nước Mỹ một năm để học về quản trị gia đình. Ngay cả khi ngồi tại phòng đợi để chờ được phỏng vấn ở phòng nhập cư, ông Marcus vẫn làm tôi cụt hứng. Ông bảo tôi chỉ mất thì giờ và mất công tòi, không đời nào họ lại cho tôi hộ chiếu. Chính vào lúc đó, tôi biết rằng cần phải gọi đến nội lực để chiến thắng kèo này. Tôi thở vào rất sâu, nhắc cho mình nhớ rằng tôi có thể thành công trong bất cứ chuyện gì tôi định làm. Tôi đứng lên và đối diện với cái ông luật sư tối cao này. Tôi nói với ông Marcus là tôi hết sức tin tưởng rằng chúng tôi sẽ có được hộ chiếu và tôi cần ông ủng hộ tôi hết mình. Ông và tôi bước vào phòng nhập cư. Tôi giữ vững lập trường và trả lời trôi chảy mọi câu hỏi. Tôi rất hài lòng, còn ông Marcus thì không hết ngạc nhiên. Tôi nghĩ ngay cả ông Marcus cũng phải thầm mừng cho tôi khi văn phòng nhập cư chấp thuận đơn xin của tôi. Tuy nhiên trong đời, có những lúc bạn không dễ dàng thấy ánh sáng nội lực lóe sáng trong bạn. Bạn có thể cảm thấy nội lực bị rò rỉ, khiến bạn không thể biến ước mơ trở thành hiện thực được. Vào những lúc đó, bạn cần phải nhận ra cái gì đã cướp mất nội lực của bạn. Nội lực có thể bị mất đi dưới nhiều hình thức: sợ hãi, nản chí, thất vọng, hắt hủi, thất bại, làm ăn thua lỗ, vân vân. Nội lực bị rò rỉ khi khả năng phục hồi nội tâm bị tổn hại hay tình cảm tự tin bị xói mòn. Cách tốt nhất để chữa trị tình trạng này là nhìn lại những thành công của bạn trong quá khứ để nhắc bạn nhớ đến nội lực của mình. Hãy làm những công việc giúp bạn cảm nghiệm được nội lực của mình, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất như treo một bức tranh lên chương trình cho mấy video của bạn, mục đích là để dần dần ngăn chặn rò rỉ và lấy lại tự tin. Có khi bạn cần hàn gắn những rò rỉ nội lực nhiều lần trong đời, nhưng một khi bạn đã quen lối đi về nguồn năng lực bên trong của bạn, bạn sẽ không bao giờ còn thắc mắc về vấn đề đời mình thành công hay thất bại đều là do mình cả. Mạo hiểm. Cuộc sống không là gì cả nếu không dám liều mạo hiểm. Helen Keller. Cuộc sống của bạn có thể là một hành trình kỳ thú, đầy những giây phút kích động và những kinh nghiệm ngạc nhiên. Nó có thể là một cuộc dạo chơi thú vị nếu bạn chịu thám hiểm tất cả những gì bạn cần thám hiểm. Mạo hiểm là ý muốn sống một cuộc sống với đầy hứng khởi. Vậy mạo hiểm thực sự là gì? Chính là bất cứ một kinh nghiệm nào đưa bạn ra khỏi cái dễ chịu, cái an toàn. Mạo hiểm là cái làm cho máu bạn sôi lên, tim bạn đập mạnh mỗi khi chờ mong, khi bạn vươn ra ngoài những hạn chế của một con người. Mạo hiểm mở rộng tầm nhìn và đưa bạn vào những thế giới mới lạ kỳ thú. Khi bạn cảm thấy sự háo hức muốn thí nghiệm những sự lựa chọn mới và chấp nhận rủi ro, bạn đang học bài học mạo hiểm vậy. Bởi vì đời bạn thành hay bại đều do bạn quyết định, nên bạn có thể tạo lập một cuộc sống đầy những cuộc mạo hiểm kỳ thú, hoặc là bạn cam phận sống cuộc sống nhàn cư bằng lòng với hai chữ bình an để không bao giờ cảm nghiệm được niềm vui háo hức của cuộc xuất hành thoát ra khỏi thế giới thường nhật với sự táo bạo và liều lĩnh. Một cuộc sống thiếu mạo hiểm có thể là một cuộc sống bình an, nhưng sẽ là một cuộc sống đơn điệu buồn tẻ. Nếu bạn không bao giờ mạo hiểm đi tới, bạn không bao giờ có thể khuếch trương và phát triển. Trẻ em thường có tính mạo hiểm. Mới sinh ra đời, các em đã có sẵn ý thức về ngạc nhiên, thắc mắc. Ý thức này thúc giục chúng khám phá thế giới xung quanh. Hầu như đứa trẻ nào cũng tò mò, muốn thử nghiệm một cái gì đó. Chúng không sợ xã hội chê bai, không sợ thất bại. Nhưng khi lớn lên, chúng bị xã hội áp đặt những hạn chế, những nỗi sợ, nên rất nhiều khi tính mạo hiểm bị chôn vùi vì bao năm phải nghe những lời dọa nạt: không được thế này, đừng làm thế kia. Ngọn lửa mạo hiểm trở nên yếu dần rồi tắt ngấm. Vì vậy, ngọn lửa mạo hiểm thích cái lạ lùng thời thơ ấu, phải được nhen nhóm lại để bạn có thể ôn lại cảm giác thích thú tuyệt diệu khi được khám phá những thế giới mới lạ. Ngọn lửa này thường xuất hiện dưới dạng những rung động táo bạo và bạn có thể gạt đi vì cho là ngu xuẩn hay thiếu khôn ngoan. Thí dụ, những lời đề nghị bất chợt bảo bạn thử chơi môn lướt ván hay thám hiểm vùng băng tuyết Alaska. Tuy nhiên, nếu bạn trân trọng ngọn lửa nhiệt tình vừa cháy lên trong bạn, là bạn đã mở nhận, là bạn đã mở cửa đón nhận những kinh nghiệm tuyệt vời, bạn bắt đầu bước đi những bước dài hơn, táo bạo hơn để được sống những giấc mộng đẹp hơn. Trước đây đã có thời tôi không muốn gìn giữ ngọn lửa ấy. Tôi tập trung tất cả nhiệt tình vào bổn phận, trách nhiệm và lơ là với những nhu cầu cơ bản của con người là thám hiểm và khuếch trương. Cuối cùng, cuộc sống của tôi trở nên đơn điệu, buồn tẻ và tôi đã phá cách, phá luật lệ nghiêm túc tự đặt ra cho mình để hâm nóng lại lòng hăm hở phiêu lưu. Tôi tiếc cái thời mình cởi mở đón nhận, khám phá những tình cảm mới, thích cảm giác mới lạ, đòi hỏi mình phải táo bạo. Lúc đó, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để tắt ngọn lửa nội tâm đó, để khỏi bỏ lỡ cơ hội phát triển. Từ đó, tôi hạnh phúc có được một cuộc sống kỳ diệu, đầy những cuộc hành trình và kinh nghiệm thú vị. Vừa rồi, tôi có dịp đi New York, thăm ngôi giáo đường Riverside. Đó là một đêm tháng chạp, trời trong và đẹp. Tôi bỗng cảm thấy rung động, muốn đi lên đỉnh nóc giáo đường để có thể ngắm toàn cảnh tráng lệ của thành phố New York. Kinh nghiệm những lần trước cho tôi biết rung động đó là dấu hiệu của tính ưa mạo hiểm. Nó luôn luôn dẫn tôi đến một cái gì đó là tuyệt vời. Mặc dầu tôi sợ độ cao, tôi đã trèo lên ngàn bậc để lên đến đỉnh giáo đường. Đúng như tôi dự đoán, quang cảnh thật hùng vĩ. Những đốm sáng bên dưới như muôn ngàn vì sao lấp lánh, chiếu xuống dòng sông như những viên ngọc bích. Khi tôi hít thở không khí trời đêm lạnh giá, tôi cảm nghiệm được thế nào là một niềm vui hoàn hảo. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì tôi đã trân trọng tính mạo hiểm và đã được hưởng ân huệ tuyệt vời trong giây phút đó. Bạn hãy nhớ lại những mạo hiểm đã trải qua trong đời bạn. Những lúc ấy, bạn dục lòng tin tưởng và vươn ra khỏi vùng ấm êm dễ chịu hàng ngày. Đó là những quà tặng quý giá. Những giây phút ấy có thể trở thành những bước ngoặt trong cuộc đời bạn, gợi hứng cho bạn thể hiện những thực tại mới trong đời mình. Hãy tưởng tượng bạn là một người già 90 tuổi, ôn lại đời mình. Bạn muốn thấy gì? Tôi nhớ câu nói rất hay của một người bạn. Người ta chỉ hối tiếc những gì người ta không làm được. Tôi không muốn nhìn lại cuộc sống đầy những điều ân hận. Điều tôi muốn nhìn thấy là một cuộc sống đầy những giây phút kỳ diệu do mạo hiểm mà có, như những giây phút đứng trên nóc giáo đường Riverside, thành phố New York. Bạn ơi, bạn có nhiều mạo hiểm trong đời không? Hãy theo lời chỉ dẫn của Van Houser, người Đức. Bất cứ cái gì bạn có thể làm hay có thể mơ ước, bạn hãy bắt đầu làm đi. Sự dũng cảm, mạo hiểm, chứa đựng thiên tài, năng lực và sự kỳ diệu. Quy tắc thứ 9. Mọi giải đáp đều nằm sẵn trong tầm với của bạn. Tất cả những điều bạn cần làm là nhìn xem, lắng nghe và tin tưởng. Những thông điệp từ nội tâm. Tất cả những lời giải đáp bạn đang tìm đều đã nằm sẵn trong tầm tay của bạn. Bạn chỉ cần nhìn vào nội tâm, lắng nghe và tin tưởng vào mình. Bên ngoài bạn không có nguồn hiểu biết khôn ngoan nào có thể đưa ra những lời đáp cho những thắc mắc thầm kín nhất của bạn. Từ thâm tâm, bạn đã có sẵn kiến thức về điều bạn cần biết. Tất cả chúng ta, ai cũng có sự thông sáng nội tâm, truyền đi những thông điệp về bước đường đời của ta. Những thông điệp này là những dấu hiệu, những hướng dẫn xuất phát từ nguồn lực nội tâm, từ trực giác. Nó sẽ hướng dẫn bạn suốt đời. Các thông điệp này như những cột mốc sáng dọc đường chỉ cho bạn biết phải làm gì để tiếp tục phát triển. Chúng lóe sáng lên trong nội tâm bạn, chỉ ra hướng đi và giải đáp tất cả những thắc mắc của bạn. Những gợi ý tuyệt diệu này đến với bạn bất cứ lúc nào và xuất hiện dưới nhiều hình thức. Có thể là một tiếng nói thì thầm trong đầu, có thể là một trực giác lóe sáng bất chợt, có thể là một bức thư hay cú điện thoại, có thể là mấy dòng chữ in đậm trong hộp trà ở nhà bếp bạn tình cờ đọc được, có thể là một tiếng chuông từ xa vọng lại để báo với bạn rằng đó quả thực là một thông điệp. Dù bạn có làm ngơ không biết đến, nó cứ mãi vang lên mãi, không chịu buông tha bạn. Nó sẽ trở lại mãi cho đến khi nào bạn sẵn lòng nghe theo, nó mới chịu thôi. Ngay cả khi bạn không đón nhận những thông điệp ấy, chúng cũng có cách tìm đến bạn. Cho dù bạn lẩn trốn ở đâu, nếu bạn đóng cửa, chúng sẽ qua cửa sổ. Bạn đóng cửa sổ, chúng sẽ qua ống khói. Không chịu nghe theo tiếng thầm thì nội tâm ấy là một cách khiến chúng xuất hiện dưới dạng tiêu cực, như sự sa sút tinh thần, những biểu hiện nghiện ngập, hay đơn giản chỉ là tình cảm không hài lòng. Bạn nghe theo sự thật của bạn càng sớm, bạn càng tiến xa trên đường đời. Cuộc sống bạn như dòng sông sẽ chảy êm đềm hơn khi bạn chú ý đến những thông điệp nội tâm ấy. Nhiều năm trước đây, khi tôi còn ở Boston, có lần tôi mời một số nhân viên của tôi đi ăn tối. Ba người chúng tôi đến sớm, ngồi đợi mấy người kia. Vì là một đêm tháng chạp có tuyết lạnh, chúng tôi phải vào bên trong nhà hàng để đợi họ. Mãi không thấy họ tới, mà họ lại là những người rất nghiêm túc, nên tôi rất băn khoăn, không biết lúc này họ đang ở đâu, vì sao họ tới trễ. Gần một giờ sau, họ vẫn chưa tới. Tôi vẫn lo lắng tự hỏi, không biết họ gặp chuyện gì. Bỗng dưng, tôi nhận ra một tiếng nói thì thầm trong đầu, vo ve như một con ong quấy dày. Hãy ra ngã tư đứng đón họ. Lúc này, tôi mang thai được 7 tháng, thân hình nặng nề, thời tiết lại lạnh cóng, nên tôi chẳng hề có ý định ra ngoài ngã tư mà đứng phơi mình giữa trời lạnh. Tôi lờ đi như không nghe thấy gì và tiếp tục trò chuyện với hai người bạn. Tuy nhiên, cũng như các thông điệp thực sự khác, thông điệp này không chịu rời tâm trí tôi. Tôi vẫn tiếp tục nghe tiếng nhủ thầm, ra ngã tư đón họ. Bực mình quá, tôi đứng dậy, khoác áo lên tấm thân xồ xề của tôi và ra đứng đợi ngoài ngã tư. Đứng chưa được một phút thì thấy người nhân viên mà chúng tôi đang chờ đậu xe lại trước mặt tôi. Họ rất đỗi vui mừng khi trông thấy tôi, vì họ đã đi lạc gần một tiếng đồng hồ rồi. Khi họ hỏi tại sao tôi lại tình cờ đứng ở ngoài ngã tư lúc đó, tôi chỉ cười nháy mắt trả lời, đừng thắc mắc, vào đi, trễ quá rồi. Cái thông điệp trong câu chuyện tôi vừa kể có vẻ ngoài kỳ cục, nhưng cũng có những thông điệp có hình thức trực tiếp hơn. Một thông điệp khác bảo bạn phải bỏ ngay việc làm tại một công ty và mở cửa hàng riêng của bạn. Hai thông điệp đó đều có giá trị quan trọng ngang nhau. Có thể thông điệp thứ nhất, dắt chó ra ngoài là kết quả của việc bạn cảm thấy cần phải ra ngoài thoáng đãng thường xuyên hơn để giữ gìn sức khỏe, là điều quan trọng không kém việc kiếm sống. Tất cả mọi thông điệp, dù dưới dáng vẻ nào, đều là những người hướng dẫn hữu hiệu đưa ta đến gặp sự thật mà ta đã biết nhưng còn ẩn tàng tại đáy lòng ta. Quy tắc thứ 9 đòi ta phải biết được và coi trọng những thông điệp và những lời giải đáp bạn nhận được từ nội tâm của bạn. Tâm trí của bạn luôn lên tiếng nói, nên đôi khi khó mà nghe được những thông điệp chứa đựng lời giải đáp đúng. Cũng có khi bạn thấy chúng có vẻ kỳ cục, ấy là vì bạn không còn quen tiếp xúc với những tình cảm thực của bạn. Một người bán tranh nghệ thuật rất có năng lực, một đồng nghiệp nể trọng, đã có lúc cảm thấy bị tha hóa và không chu toàn nhiệm vụ của đời mình. Bà rất khó chịu vì tiếng nói thầm nội tâm cứ trách cứ bà, đòi bà phải thực hiện giấc mộng một đời của bà là bước vào một trường y khoa để trở thành chuyên gia tâm thần học. Những thông điệp này không trùng với chương trình của bạn thì rất dễ bị bài bác, tuy nhiên bạn rất khó mà lờ đi. Khi lắng nghe những thông điệp của bạn, bạn biết được điều cần thiết. Khi bạn sẵn sàng tôn trọng những lời giải đáp này, cuộc sống của bạn được đặt cơ sở vững vàng trên những tình cảm đích thực từ nội tâm. Có lẽ bà bán tranh nghệ thuật sẽ hạnh phúc hơn nếu bà bắt đầu lại cuộc sống và trở thành một bác sĩ. Nhưng chỉ có bà và tiếng nói hướng dẫn từ thâm tâm bà là biết rõ điều đó. Để nghe được và tôn trọng tiếng thầm thì nội tâm, bạn cần học những bài học sau: lắng nghe, tin tưởng và cảm hứng. Lắng nghe là tích cực tập trung chú ý để nghe cho rõ điều mà thông điệp nội tâm muốn gửi đến bạn bằng lời nói hay đơn thuần chỉ qua cảm nghiệm. Bạn cần học nghe cho tin tưởng mới có thể nghe được tiếng nói nội tâm. Nó cho ta sự hiểu biết từ bên trong tâm ta. Nhưng sự hiểu biết quý giá đó liệu có ích gì chăng nếu bạn không nghe thấy và làm theo? Bạn sẽ học được bài học lắng nghe khi bạn nghe được những thông điệp nội tâm, nghe được điều bạn cho là đúng. Có một câu chuyện vui về một tu sĩ có lòng tin tưởng mạnh mẽ vào Đức Chúa. Ngày nào, vị tu sĩ này cũng cầu nguyện để trong bất cứ điều gì xảy ra, Đức Chúa của ông cũng có mặt để can thiệp kịp thời cho ông. Một hôm trời mưa to, làng ông ở bị ngập lụt nên ai cũng vội vàng, tùy nghi di tản. Một người lái xe qua nhà ông đề nghị ông lên xe để anh chở ông đến nơi an toàn. Ông trả lời: cảm ơn bà con có lòng tốt, nhưng Chúa sẽ đến cứu tôi. Mưa tiếp tục trút xuống, nước dâng lên cao tới nỗi nhà tu hành phải leo lên tầng 2 nhà ông để khỏi ướt. Một chiếc thuyền ghé qua, người trên thuyền giục ông lên thuyền mau để tránh lũ. Ông lại thùng thẳng đáp: rất cảm ơn lòng tốt, nhưng Chúa sẽ lo cho tôi. Một lúc sau, nhà tu hành lại leo lên mái nhà để tránh nước đang dâng lên cao. Một chiếc trực thăng bay qua, viên phi công la vọng xuống: tôi thả cái thang dây xuống nhé, ông bám vào và tôi kéo ông lên. Lần thứ ba, người tu sĩ lại từ chối: cảm ơn, nhưng đã có Chúa lo liệu cho tôi rồi. Một lát nữa, ông sẽ thấy Chúa ra tay cứu vớt tôi. Một lát sau, nước dâng lên, quấn vị tu sĩ trôi ra biển và ông ta bị chết đuối. Trên thiên đình, khi Đức Chúa duyệt qua số người mới lên, Ngài đã ngạc nhiên thấy nhà tu hành đứng sờ sờ trước cửa nhà trời. Đức Chúa nói: theo lẽ con chưa lên đây mới phải, chưa tới phiên con lên đây chi vậy? Nhà tu hành đáp: con tin tưởng Chúa, con cứ đinh ninh Chúa sẽ đến cứu con. Con đợi hoài đợi mãi mà Chúa chẳng tới, Chúa bận chuyện gì vậy? Đức Chúa thủng thẳng đáp: ta đã gửi đến một chiếc xe hơi, một chiếc thuyền, một chiếc trực thăng, con còn muốn gì nữa? Câu chuyện vui giúp ta rút ra bài học. Chúng ta phải chăm chú lắng nghe để nhận ra những thông điệp, bởi vì không phải lúc nào chúng cũng đến dưới dạng chúng ta nghĩ. Bạn phải tỉnh táo để có thể bắt được tần số của những thông điệp ấy. Nếu không, bạn sẽ bỏ qua những lời giải đáp quan trọng mà nội tâm gửi đến cho bạn, như ông thầy tu không hiểu ba thông điệp của Đức Chúa. Tin tưởng. Hãy tin vào mình, mọi tấm lòng đều rung theo nhịp cái dây tơ hồng đó. Ralph Waldo Emerson. Một khi bạn đã học cách nghe được những thông điệp, bạn sẽ bước sang bước thứ hai có mức độ trưởng thành hơn, đó là tin tưởng vào những thông điệp này. Bạn sẽ học được bài học tin tưởng khi bạn tin rằng nội tâm đang hướng dẫn bạn đến một thiện ích cao hơn. Tin tưởng là bản năng, lắng nghe là để biết ai hay cái gì có ích cho bạn nhất, để có thể hoàn toàn tin cậy vào giá trị của các thông điệp gửi đến cho bạn. Những bài học của tôi về đối thoại nội tâm, đối thoại với chính mình, đặt trọng tâm vào việc khuyến khích các học viên tin cậy những thông điệp họ nhận được. Rất nhiều khi điều này khiến họ lo sợ vì họ không hiểu rằng trong phạm vi lớp học, làm theo và tin cậy những thông điệp của mình là điều khá an toàn. Một khi họ cảm thấy thoải mái và tin tưởng, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tôi đã thấy một ông chủ ngân hàng bản tính dè dặt ê lệ đã gảy guitar điện một cách thích thú. Tôi đã từng thấy Sari, một cô người mẫu ở